Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 10. Một càng, Mạnh Nhạn thu đời trước gia sản bị đoạt. Cha mẹ bỏ tù, được sự giúp đỡ của Diệp gia. Cuối cùng vẫn là đem Mạnh gia kiêu ngạo. Rửa sạch cha mẹ oan tình. Trừ bỏ Diệp gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ở ngoài. Hắn tự nhiên cũng là có hùng tài vĩ lược, nhưng mà, hắn nghĩ như thế nào, cũng thật không ngờ hôm nay hội nhìn đến như vậy một màn. Hắn nhìn trên bàn bãi mấy trăm hai, hẳn là nghĩ tới cái gì, ấn cái bàn thủ đều đang run đầu. Này, Mạnh phụ cũng thấy được trên bàn bãi mấy trăm hai. Này ở bọn họ Mạnh gia còn tại thời điểm, mấy trăm hai cũng không coi là cái gì, khả hiện tại đối với Mạnh gia mà nói. Đừng nói mấy trăm hai, cho dù là một văn tiền kia cũng là cứu mạng tiền. Mạnh mẫu nghĩ đến vừa mới Diệp mẫu biểu tình, ngay cả Mạnh gia gặp lớn như vậy nan đều không có khóc nàng. Lần này ánh mắt đều có chút đỏ, ta không nghĩ tới, đến loại tình trạng này. Khẳng cứu chúng ta dĩ nhiên là Thiều Hoa các nàng, nàng đem mấy trăm hai thu hồi đến. Trịnh trọng phóng tới Mạnh Nhạn Thu trong tay. Nhạn Thu, ngươi cầm này đó bạc, ngươi phải nhớ kỹ về sau vô luận như thế nào, đều phải nhớ rõ ở chúng ta gặp rủi ro thời điểm. Chỉ có các nàng khẳng thân thủ lao chúng ta một phen. Này bút bạc chúng ta không thể lấy không nhân, phải nhớ còn bọn họ, nàng đem ngân phiếu đưa cho Mạnh Nhạn Thu. Lại phát hiện Mạnh Nhạn Thu đã muốn ngồi yên ở tại chỗ. Thân thủ che ánh mắt, không nói được lời nào. Sự tình đến này từng bước, còn có cái gì không rõ. Đời trước hắn vẫn nghĩ đến nghèo túng là lúc, là Diệp gia nhân ra tay tương trợ. Hiện tại xem ra, từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ đều muốn làm nghĩ sai rồi đối tượng. Ta biết đến, nương, hảo sau một lúc lâu, hắn mới buông thủ, tiếp nhận Mạnh mẫu trong tay ngân phiếu. Hắn cũng không phải ngốc tử. Ngay từ đầu Diệp mẫu còn mời bọn họ đi Diệp mẫu hiện tại trụ địa phương. Sau lại Diệp Thiều Hoa đến đây sao? Đối phương trực tiếp đem ngân phiếu đặt ở trên bàn. Mạnh Nhạn Thu biết này ngân phiếu là Diệp Thiều Hoa lấy ra nữa. Hắn trịnh trọng đem ngân phiếu điệp hảo đặt ở túi tiền chung. Không nghĩ muốn dùng tính. Nương, ngươi có biết Diệp Tiểu Thư gia đang ở nơi nào sao? Mạnh Nhạn Thu đem ngân phiếu thu hồi đến sau, mới hỏi Mạnh mẫu, ba người hiện tại đã muốn ly khai tiểu lâu, vừa mới Diệp phu nhân nói một câu, chỉ là chúng ta tình huống hiện tại không thích hợp quấy rầy bọn họ tuy rằng Diệp mẫu cũng nói. Các nàng trụ phòng đủ, nhưng Mạnh mẫu nhưng không có muốn đi tính, dù sao Diệp phu nhân cũng là cô nhi quả phụ, không phải. Ta là muốn ngươi đem này đưa cho Diệp Tiểu Thư, Mạnh Nhạn Thu theo đâu lý xuất ra một cái bố bao. Đây là Diệp gia châm pháp đệ hạ bộ, Mạnh gia nhìn như sở có đông tây đô bị thiêu hủy. Nhưng thực tế thượng nhất đại bộ phận đều tại đây nửa tháng gian bị hắn rời đi. Thực hắn thác nhân mua được Diệp gia châm pháp thứ hai vốn là trong đó một cái. Lần này đi tìm Diệp Thanh Thanh. Hắn không chỉ có là muốn yếu Diệp phủ thu lưu cha mẹ hắn. Vẫn là muốn đem này thứ hai bộ cấp Diệp Thanh Thanh đưa đi qua. Chính là thật không ngờ. Hội ngộ đến Diệp gia như vậy một màn. Thứ nhất bản còn trong tay Diệp Thanh Thanh. Nghĩ vậy chút, Mạnh Nhạn Thu mâu trung nhiễm thượng một tầng huyết sắc. Mạnh mẫu lòng tràn đầy phức tạp thu qua bao. Đây là Diệp gia châm pháp. Nàng ngày hôm sau đã đem này bao vây cấp Diệp Thiều Hoa mẹ con lưỡng tặng đi qua. Nhạn Thu, lão gia, trở về sau, Mạnh mẫu đối Mạnh Nhạn Thu hưng phấn nói. Ta hiện tại ở Thiên Hạ Tú Phường hỗ trợ làm điểm việc. Chính là giáo đám kia tú nương theo, từng cái giáo 4 canh giờ. Mỗi năm ngày còn có 2 ngày nghỉ ngơi, 1 tháng có 15 hai tiền bạc, đây là ta trước tiên dự chi 1 tháng tiền bạc. Ngươi lấy hảo, Mạnh mẫu đem 15 lượng bạc đưa cho Mạnh Nhạn Thu. Mạnh Nhạn Thu nhìn trong tay 15 lượng bạc, nhìn lại Mạnh mẫu không giống dĩ vãng trầm mặc ít lời bộ dáng. Trầm mặc một chút, ta ngày mai đưa ngươi đi Thiên Hạ Tú Phường, sao sao Diệp Thiều Hoa hiện ở trong tay có tiền. nhưng không có yếu đổi địa phương ý tưởng, tiếp nhận Diệp Mẫu cấp của nàng hạ bộ Diệp gia châm pháp thời điểm. Liền khẩn cấp suốt đêm bắt đầu nghiên cứu, Ngọc Tiêu vốn cũng tưởng nghiên cứu một chút, nề hà hạ bộ châm pháp là từ trung gian bắt đầu. Không đầu không đuôi, nàng căn bản là không biết theo địa phương nào bắt đầu nghiên cứu. Cho nên nhìn một khắc chung liền ly khai, Diệp Thiều Hoa thế giới này thân thể tố chất bình thường bàn. Nhưng đầu óc vẫn là cái kia đầu óc, tinh thần lực vẫn là tinh thần lực, tài nan võ công bí tịch nàng đều xem qua. Cái này thặng bán bản châm pháp ở nàng nơi này mặc dù có như vậy một chút phiền toái. Nhưng là không có thể trở ngại bao lâu, chuẩn bị thu châm ngày mai đi tú phường giáo đám kia tú nương thời điểm. Nàng mới phát hiện trong phòng không biết khi nào thì hơn một người. Bất quá nàng ngay cả đốn đều không có đốn một chút. Biết có thể nhỏ giọng vô thức tiến chính mình phòng, còn không bị nàng phát hiện đại khái cũng liền như vậy một cái. Bệnh đều tốt lắm, nàng không nhanh không chậm đem chính mình thư thu hồi đến. Ngữ khí không chút để ý, trên thực tế nhân hảo không hảo, nàng ở một cái thế giới làm thần y. Liếc mắt một cái đảo qua đi trong lòng liền hữu sổ. Bất quá thế giới này này thân phận không tốt dùng, cho nên cũng sẽ theo ý dùng một câu. Ân, cứ việc tâm phúc nói Diệp Thiều Hoa lai lịch không rõ. Thủ đoạn cao siêu, làm cho hắn tận lực cẩn thận một chút, nhưng mà Mộc Thậm Vân cũng là làm cái gì đều không có nghe được. Ngươi có phải hay không cấp Đức Phi nương nương tú nhất kiện vải vóc? Nàng phi thường thích tú cái thượng tuyến nhưng thật ra không cần thu hồi đến. Diệp Thiều Hoa chính là đem tú tuyến dọn xong. Lúc này Ngọc Tiêu cũng phát hiện không đúng. Đêm khuya đi lên, phát hiện Lý Tú ngồi ở Diệp Thiều Hoa trước của phòng. Nếu không Lý Tú động tác mau, đem miệng nàng bưng kín. Sợ là phải Diệp Mẫu làm tỉnh lại. Chủ tử, vào phòng gian sau. Lý Tú xấu hổ cúi đầu. Mộc Thậm Vân còn chưa nói. Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra giày nâng xuống tay. Vô sự, bất quá các ngươi còn không có hồi kinh sao? Đại Mộc Quốc sở dĩ kêu Đại Mộc Quốc, là vì Mộc là quốc họ. Mộc Thậm Vân lần đầu tiên nói cho Diệp Thiều Hoa tên của hắn khi vốn không có yếu giấu diếm hắn. Thân phận ý tứ, bất quá làm cho Lý Tú thật không ngờ là, Diệp Thiều Hoa cùng Ngọc Tiêu này chủ tớ lưỡng thế nhưng không có phản ứng gì. Vốn là muốn bắt bộ vùng này ra cỏ. Mộc Thậm Vân ngồi vào cái bàn biên, thon dài ngón tay thưởng thức chén trà, cặp kia thanh mâu miết hướng Diệp Thiều Hoa. Bất quá một tháng tiền vừa đến nơi đây, liền phát hiện sơn thượng nhất hoa giặc cỏ tất cả đều bị nhân trói lại đến. Ta nhưng thật ra kiểm một cái tiện nghi, phải không? Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc cầm lấy chén trà, lại phát hiện không có thủy. Lý Tú hung hăng gật đầu. Đương nhiên, này giặc cỏ cũng không phải là bình thường giặc cỏ. Chúng ta chủ tử mang theo người đi điều tra thời điểm. Còn ở bên trong điều tra đến không ít khôi giáp cùng vũ khí. Giặc cỏ đầu lĩnh vẫn là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Không biết là người nào cao nhân hỗ trợ tiêu diệt khấu. Bằng không triều đình lần này chẳng những bình không được này đàn giặc cỏ. Còn muốn chiết tổn hại sở hữu quan binh, chính là có một chút, vị kia cao nhân giống như cầm đi sơn thượng sở hữu giá trị tiền gì đó, nói tới đây thời điểm. Đi phòng bếp thiêu nhất hồ nước ấm Ngọc Tiêu đã trở lại. Nàng thủ còn thực không rõ hiển run lên một chút, Ngọc Tiêu tiểu thư, cẩn thận, Lý Thú vội vàng giúp nàng tiếp nhận ấm trà. Nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Mộc Thậm Vân lần này đến chủ yếu là cấp Diệp Thiều Hoa mang một tin tức. Hoàng thượng ngày sinh đem đến, mà cùng Hoàng thất hợp tác tú phường Hoàng thương sắp trọng tuyển. Lần này là một cơ hội, Diệp Thiều Hoa nếu có chút suy nghĩ, đầu mối chính nhiệm vụ là muốn so với Diệp Thanh Thanh thành tựu cao. Lúc này đây Hoàng thương tư cách chính là một cái cơ hội. Diệp Thiều Hoa cũng nguyện ý tranh thượng như vậy nhất tranh. Hoàng thượng nửa tháng sau sẽ đến Giang Lăng, Mộc Thậm Vân ngón tay đốt cái bàn, cùng lúc là muốn đích thân điều tra rõ đạo tặc tư tàng vũ khí chuyện nhi. Cùng lúc ngày sinh sẽ ở Giang Lăng quá, Diệp Thiều Hoa quên đi tính thời gian. Nửa tháng, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. hai người nói mấy câu sau, Mộc Thẩm Vân mới nhàn nhã rời đi. Hắn lúc này đây hẳn là giải quyết nhất ba nhân, không có chút giấu giếm chính mình hành động ý tứ. Hắn thường xuyên cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc, vẫn là rơi vào tay hữu tâm nhân trong tay. Giang Lăng Tráng Lệ hành cung, người nói thái tử gần nhất cùng một cái nữ tử quá nhiều tiếp xúc. Thập tam hoàng tử mặc màu đen tú vân văn quần áo. Hơi hơi híp mắt, đem nữ tử này chi tiết cho ta điều tra rõ sở thập tam hoàng tử. Kỳ thật cũng không dùng nhiều tra. Hắn vừa nói hoàn, bên người cấp dưới đã đem một cái phong thư đưa cho hắn. Nguyên là Giang Lăng Tú phường Diệp gia đại tiểu thư. Bất quá bởi vì tú kỹ không tinh, ở Diệp Đức ngoại thất xa lánh hạ, bị Diệp Đức đuổi ra Diệp gia. Hiện tại đang ở thiên hạ tú phường tìm một cái nghề nghiệp Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ. Nghe thế câu, thập tam hoàng tử nhưng thật ra nhíu mày. Ngày mai chúng ta đi thiên hạ tú phường hội vị này Diệp gia đại tiểu thư, tuy rằng tư liệu thượng viết Diệp Thiều Hoa thường thường vô ký, nhưng là một cái cùng thái tử tiếp xúc như vậy chặt chẽ nhân. Thập tam hoàng tử vẫn là không quá yên tâm ni sao sao thiên hạ tú phường. Chẳng lẽ so với các ngươi Diệp gia Giang Lăng tú phường còn muốn nổi danh? Thập tam hoàng tử làm bình thường quý công tử giả dạng. Riêng tìm Diệp Thanh Thanh cùng nhau đến do hỏi thiên hạ tú phường. Người khác không biết, nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng là biết đây là thập tam hoàng tử. Thủ cũng không biết hướng làm sao thả. Tuệ nương theo tiểu sẽ dạy nàng như thế nào tài năng biểu hiện ra nữ nhân lớn nhất mị lực. Nàng thập phần khắc chế trở về một câu. Chính là trước đó vài ngày mới mở cửa đám ô hợp mà thôi. Bất quá nghe nói tỷ tỷ của ta ở bên trong là một cái bình thường tú nương, nàng cùng Diệp Đức đám. Người căn bản là không có đem điều này bình thường tú phường để vào mắt. Thập tam hoàng tử ánh mắt nhìn thiên hạ tú phường, đang nhìn đến một mảnh màu xanh góc áo. Hắn trong lòng bỗng nhiên một chút, đó là tỷ tỷ ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.